Giới ưa tranh cãi mà không khéo nhớ việc tranh cãi. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng phạm, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: nên sanh tâm từ, khéo giải hòa các việc tranh cãi. Chuẩn theo nghĩa, do việc phi lý, phỉ báng chúng tăng, ý loạn động, sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại vườn Cù Sư La, nước Câu Diệm Di. Khi ấy có tỳ kheo ni tên Đen ưa tranh cãi, lại không nhớ việc tranh cãi. Sau đó tức giận nói rằng: tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Các tỳ kheo ni nghe vậy rầy trách, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Phật. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo cho phép ni chúng bạch tứ yết ma quở trách tỳ kheo ni ấy, và Phật dạy từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni ưa tranh cãi lại không nhớ việc tranh cãi, sau đó vì tức giận nói rằng: tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Tỳ kheo ni này nên can tỳ kheo ni ấy rằng: này em chớ ưa tranh cãi, không khéo nhớ việc tranh cãi. Sau đó lại tức giận nói: tăng có thương, có giận, có sợ, có si, mà tăng không thương, không giận, không sợ, không si. Chính em mới có thương, có giận, có sợ, có si. Khi tỳ kheo ni này khuyên can, tỳ kheo ni ấy vẫn kiên quyết không bỏ, thì tỳ kheo ni này nên can ba lần cho bỏ việc này. Can ba lần, bỏ thì tốt, không bỏ, tỳ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa ba lần can nên bỏ. Giải nghĩa. Luật dạy có bốn loại tranh cãi là ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh và sự tránh. 1. Ngôn tránh là đem 18 việc phá tăng, tỳ kheo ni và tỳ kheo ni cùng nhau tranh cãi. 2. Mích tránh là tỳ kheo ni và tỳ kheo ni cùng tìm tội, cùng tranh cãi. 3. Phạm tránh đem việc phạm tội trong 7 tụ và các pháp khai, già, trì, phạm, ni này tranh cãi với ni kia. 4. Sự tránh là hoặc do việc của ngôn tránh hoặc việc của phạm tránh đem ra cùng bàn cãi. Không khéo nhớ việc tranh cãi, nghĩa là trong 18 việc phá tăng phải quấy khó biện được, đầu mối của 4 việc tranh cãi rất khó lý luận nên gọi là không khéo nhớ. Sau đó tức giận nên nói: tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Thương là đối với 18 việc phá tăng và đối với 4 việc tranh cãi lại khen ngợi cho là đúng. Giận là đối với 18 việc phá tăng và đối với 4 việc tranh cãi cho là sai. Sợ là đối với 18 việc phá tăng và đối với 4 việc tranh cãi không dám phân biệt rằng đúng hay sai. Si là đối với 18 việc phá tăng hiện đang xảy ra và 4 việc tranh cãi không thể phân biệt việc nào đúng, việc nào sai. Đây là nói rõ việc phạm, phần sau là lời quở trách can gián. Tỳ kheo ni này, nghĩa là vị tỳ kheo ni đúng pháp quở trách can gián, nên can tỳ kheo ni kia rằng, cho đến câu kiên quyết không bỏ, văn trên là nói việc phạm tội và khuyên can nơi vắng, văn sau nói khuyên can giữa chúng lúc tác pháp yết ma. Cho đến can ba lần, đến câu phạm tội ba lần can nên bỏ. Định tội. Tướng phạm của giới này là văn của giới tướng, là lời khuyên can, đó là khởi đầu và tiếp nối đến phần này. Cô nên bỏ việc này, chớ để ni chúng quở trách lại phạm tội nặng. Nếu dâng lời bỏ thì tốt, không bỏ nên tác bạch, bạch rồi thì bảo: tôi đã bạch rồi, còn yết ma nữa thôi. Cô nên bỏ việc này, chớ để ni chúng quở trách lại phạm tội trọng. Dâng lời thì tốt, không dâng lời nên tác pháp yết ma lần thứ nhất, rồi lại khuyên can. Nếu dâng lời bỏ thì tốt, không bỏ nên tác pháp yết ma lần thứ hai và can như trước. Dâng lời bỏ thì tốt, không bỏ nên tác pháp yết ma lần thứ ba. Nếu chưa xong mà bỏ, bị thâu lan giá. Yết ma lần thứ ba xong, bị tội tăng tàn. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội: 1. Tâm ưa tranh cãi. 2. Vô cớ chê trách tăng. 3. đúng pháp khuyên can không bỏ. Chế chung. Tỳ kheo bị Đột Kiết La, Đồng Chế biệt học, Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị Đột Kiết La, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là khi mới bảo liền bỏ, như trên cho đến trái pháp, trái luật, trái lời Phật dạy, hoặc tất cả không tác pháp yết ma quở trách, và ban đầu Phật chưa chế giới. Phần C. Hỏi kết thúc, khuyên hành trì. Thưa các đại tỷ, tôi đã tụng xong 17 pháp tăng già bà thi sa, 9 giới đầu mới làm liền phạm, 8 giới sau khuyên can 3 lần mới phạm. Nếu tỳ kheo ni phạm bất cứ một pháp nào, thì hai bộ đại tăng bắt buộc vị ấy mỗi nửa tháng phải hành pháp mana đoả. Khi đã hành pháp mana đoả rồi, nên giải tội. Phải ở trước hai bộ tăng đủ số 40 vị làm pháp giải tội cho tỳ kheo ni phạm tội. Nếu thiếu một vị không đủ số 40 vị, thì tội của tỳ kheo ni này không được giải trừ, và các tỳ kheo ni tác pháp cũng bị khiển trách. Như vậy là đúng pháp. Giải nghĩa. Tôi đã tụng xong là nêu rõ 17 pháp tăng tàng. Tụng đọc rõ ràng rồi, muốn khiến cho các tỳ kheo ni xét lại trong 17 pháp kia có phạm pháp nào không, cho nên nói đã tụng. Chính giới đầu nghĩa là từ giới làm mai mối cho đến giới khuyên nhận thức ăn của người nam có tâm nhiễm ô, thì vừa làm liền phạm, nghĩa là bản chất của giới vốn đã phạm tội tăng tàng, nên gọi là tự tánh tội tăng tàng, không phải do người khác khuyên can mà xâm tội. 8 giới sau phải khuyên can đến 3 lần, nghĩa là từ giới phá tăng cho đến câu sân giận phi lý phỉ báng chúng tăng. Vì bản chất của 8 giới này, nên khi phạm 8 giới này chỉ bị tội Đột Kiết La. Nhưng vì ni chúng đúng pháp khuyên can 3 lần mà ngoan cố không bỏ, nên phạm tội này. Bởi vậy mới bảo 8 giới sau khuyên can 3 lần mới phạm. Nếu tỳ kheo ni phạm bất cứ pháp nào, nghĩa là trong số 17 pháp tăng tàng, hãy phạm một pháp thì hai bộ đại tăng bắt buộc vị ấy mỗi nửa tháng hành pháp mana đoả. Bắt buộc vì người phải tuân theo pháp, nghĩa là pháp mà Đức Phật chế định, nếu ai trái phạm phải y pháp xử phạt, cho nên bảo bắt buộc. Hỏi: tại sao không giống với tỳ kheo tăng là biết có tội mà che giấu thì bị phạt phải sống riêng biệt trú vậy? Đáp: vì rằng ni yếu đuối nên nếu cho sống riêng ắt sẽ sanh nhiều khổ não, nên Đức Phật đã từ mẫn chỉ cho làm pháp mana đoả trong mỗi nửa tháng. Mana đoả tiếng Ấn Độ có nghĩa là vui thích, Trung Hoa dịch là ý hỷ hoặc ý duyệt. Luật Tăng Kỳ nói: ở giữa ni chúng thực hành pháp tùy thuận, mỗi ngày đều phải bạch với hai bộ đại tăng. Luật Ngũ Phần nói: sáng sớm phải dọn quét chùa ni, cung cấp các việc cho chúng ni rồi, nếu có việc khác đều phải làm, nếu có khách tỳ kheo ni đến nên bạch cho khách ni biết. Nên nhờ một cô ni đi cho có bạn đến chùa tăng có việc đáng làm thì làm, nếu có khách tỳ kheo đến cũng phải thưa bạch cho vị khách tăng biết, xế chiều về lại chùa. Thực hành như vậy đủ nửa tháng thì hai bộ đại tăng đủ số 40 vị giải tội cho tỳ kheo ni ấy. Người đang thực hành học hối, người đang thực hành sống riêng biệt trú, hay người hành pháp mana đoả, những người ấy đều gọi là bất túc số, không đủ số, còn gọi là bất mãn, không đủ số. Nếu ni chúng cho phép người đang hành mana đoả nhập vào số chúng tỳ kheo ni cho đủ số người, hay người hành xong chưa được yết ma giải tội mà cho nhập vào cho đủ số, thì cũng gọi là không đủ số. Nên nói nếu thiếu một vị không đủ 40 vị, thì tội của tỳ kheo ni này không được giải trừ. Trước hết cho làm pháp mana đoả trong nửa tháng là phương tiện đầu tiên. Ngay khi 40 vị tăng làm pháp giải tội là chính ni tăng làm pháp cho sám hối tội tăng tàn. Các tỳ kheo ni cũng bị khiển trách là lúc giải tội mà hoặc là chúng không đủ số, hoặc đem người không đủ số, bất khả túc số, cho nhập vào cho đủ số người, dù cho nói là yết ma giải tội mà thực sự tội vẫn chưa giải trừ. Cho nên các vị ni tăng dân theo pháp, thực hành pháp sự đã hành pháp không khéo, do vậy đáng bị khiển trách và phải tác pháp sám hối tội đồ kiết la. Câu như vậy là đúng pháp, Bộ Luật Tăng Kỳ nói pháp sự phải đúng như vậy, cho nên mới bảo như vậy là đúng pháp. Này xin hỏi các đại tỷ trong đây thanh tịnh không? Đọc ba lần. Các đại tỷ trong đây thanh tịnh vì im lặng. Việc này xin nhận biết như vậy. Xin nghe phần giải thích ở trước. Phần Luật Tỳ Kheo Ni, Giới Bổn Hội Nghĩa, hết quyển 3.